Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Ngộ Đạo Trà Thụ. Bất Tử Sơn nội bộ, quá mức nguy hiểm, có hai lần hắn nguyên thần thiên nhãn rõ ràng xem xét rõ ràng trên mặt đất những cái kia thượng cổ. Trận văn hoa văn, đang chuẩn bị đạp lên thời điểm, trong thức hải của hắn không chọn vẹn đá mài hơi rung động một cái. Lập tức trong lòng của hắn run sợ một hồi, bước ra đi chân thu hồi lại, màu vàng nguyên thần lần nữa mở ra thiên nhãn, tỉ mỉ thôi diễn, mới nhìn đến, cái kia một cái màu vàng trận văn hoa văn đường cong kết nối chính là một cái màu đen đường cong. Hoa văn, phía trước một mảnh hắc vụ, Nam Cung Trấn mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu là đạp lên, trời mới biết sẽ truyền tống đến địa phương nào, nếu là vận khí bạo giáp. Rơi vào mấy cái kia chí tôn tự phong nơi, hắn có 10 đầu mạng nhỏ đều không đủ dùng. May mắn được Thạch Cha từ ái cứu hắn mạng chó, mấy ngày này xuống tới, theo mượn Tử Hà Tiên Thiên đạo thai thể chất, thiên nhiên thân cận đại đạo, có thể gây nên những cái kia thượng cổ trận văn đạo vận. Hai người không ngừng lĩnh hội trong đó in dấu xuống đến đạo vận. Bởi vậy, hai người đi rất chậm. Trên cơ bản chính là Nam Cung Trấn tìm kiếm được thượng cổ trận văn. Tử Hà bằng vào tiên thiên đạo thai dẫn dắt động đến lạc ấn tại trận văn hoa văn bên trong đạo vận. Nhờ vào đó lĩnh hội trong đó đạo. Bởi vì lấy được Tây Hoàng Kinh, mấy ngày này lại không ngừng tìm hiểu thêm cổ trận văn bên trong đạo vận. Tử Hà rõ ràng cảm giác được tu vi của mình không ngừng dâng đi lên. Muốn đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Lúc này, nàng mới hiểu được vì cái gì Nam Cung Trấn nói là tu luyện thánh địa. Chính là trái tim có chút chịu không được, luôn luôn hãi hùng khiếp vía. Dưới chân mặt đất màu đen không ngừng truyền đến từng trận nhường nhân linh hồn rung động cảm giác. Nguy hiểm, mà lại mấy lần nàng nhìn thấy Nam Cung Trấn cái trán có mồ hôi lạnh xẹt qua. Nam Cung Trấn nguyên thần thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn. Không dám có một tia phân tâm. Nơi này quá nguy hiểm, có thượng cổ đại đế trận văn đã bị ma diệt, có thể kia là đại đế tự tay khắc xuống, nó tác dụng hoàn toàn vẫn còn, căn bản nhìn không ra, trong bất chi bất giác liền biết đem người truyền tống đến không biết nơi. Vẫn còn có chút tự đại, Nam Cung ở trong lòng yên lặng thở dài nói, nếu là không có thức hải bên trong cái kia thần bí đá mài, hắn không nhất định có thể đi ra cái này Bất Tử Sơn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Đi qua một cái hồ nước, nhìn như bình tĩnh mặt hồ. Nam Cung Trấn cường đại nguyên thần lại cảm giác được bên trong hung hiểm vô cùng. Chỉ có thể lách qua cái kia một chỗ hiểm địa. Đi lại đến một tòa màu đen núi thấp phía trước. Phát ra trận trận xa xa xa âm thanh. Từ cái kia màu đen núi thấp xuống dưới vách đá dựng đứng. Đi tới một cái cao hơn 2 mét hình người sinh vật. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiếp cận Nam Cung Trấn hai người. Căn bản không kiêng kỵ trên đất trận văn. Bất Tử Sơn bên trong còn sống sinh linh. Thạch nhân, Tử Hà nhìn xem cái kia tới gần sinh vật hình người kinh hô. Đây là bọn họ gần 10 ngày đến gặp phải Bất Tử Sơn bên trong cái thứ nhất sinh vật còn sống. Là cửu khiếu thạch nhân. Thiên địa tự nhiên dựng dục, có thể thành thánh linh tồn tại. Đáng tiếc quá sớm xuất thế. Chỉ có tiên một nửa bước đại năng cảnh giới. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia thạch nhân. Cao 2 mét thân thể. Đầu lâu giống như bị người bổ tới một nửa. Chỉ có một con mắt. Trên thân cũng có rất nhiều lỗ thủng. Liền giống bị người dùng lợi khí đục mở đồng dạng. Cái kia cửu khiếu thạch nhân một con mắt lỗ trống nhìn xem Nam Cung Trấn hai người. Bên trong có một tia ánh sáng âm u lóe qua. Nó tại cái kia áo xanh nam từ tóc trắng trên thân cảm nhận được khủng bố uy hiếp. Đồng thời không có tiếp cận hai người. Ngược lại chuyển hướng hướng cái kia trong hồ đi tới. Nhìn xem đi xa thạch nhân. Tử Hà mới thở dài một hơi. Mặc dù nàng biết cái kia thạch nhân không phải là đối thủ của Nam Cung Trấn. Nhưng nếu là gây nên Bất Tử Sơn chỗ sâu tồn tại nhìn chăm chú đến hai người vậy liền nguy hiểm. Nam Cung Trấn cũng không có tùy tiện tính toán ra tay. Cái này Bất Tử Sơn là thạch nhân thánh linh địa bàn. bên trong chí tôn cổ hoàng, đều là thạch nhân thánh linh thành đạo. Nếu là tại cái này Bất Tử Sơn bên trong giết một cái thạch nhân, hắn cũng phải chôn cùng. Hắn còn không có san bằng Bất Tử Sơn thực lực, loại này tìm đường chết sự tình, trừ phi não tàn mới có thể làm. Đến tòa này màu đen núi thấp phía trước, Nam Cung Trấn mới tìm được hư không đại đế bố trí đại đế trận pháp. Nguyên thần thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn, mới tìm tới cái kia từng đầu màu vàng đường cong trận văn. Tại nguyên thần thiên nhãn bên trong những cái kia quanh co khúc khuỷu màu vàng trận văn lập lòe. Ánh sáng chói lọi, như là từng đầu tiểu long đồng dạng hướng Bất Tử Sơn bên trong bơi đi. Vậy liền hắn muốn tìm sinh lộ, bên cạnh cũng có vô số màu đen hoa văn. Kết nối, đều là một mảnh hắc vụ, kia là thông hướng tử địa tuyệt lộ. Đến tận đây, Nam Cung Trấn mới thở dài một hơi. Cái này Bất Tử Sơn quá lớn. Muốn chính xác tìm tới hư không đại đế trận văn, có thể nói vô cùng gian nan. Đi theo ta, tìm tới sinh lộ. Nam Cung Trấn âm thanh rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Tử Hà cũng rõ ràng cảm thấy Nam Cung Trấn trong lòng vui sướng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo màu vàng hoa văn đường cong đi tới. Trên đường đi, không ngừng có sinh linh thăm dò hai người. Đây là tại hư không đại đế trận văn bên trong. Những sinh linh kia, hoàn toàn không dám tùy tiện xông tới. Những thứ này đại đế trận văn, là hư không đại đế cùng Bất Tử Sơn bên trong chí tôn rằng có thời điểm lưu lại. Đối với Bất Tử Sơn bên trong sinh linh, không tính là hữu hảo. Bởi vậy, Nam Cung Trấn cũng không đi để ý tới âm thầm thăm dò bọn họ sinh linh. Tiền bối, ta cảm giác được cái hướng kia có nồng đậm đạo vận. Tử Hà gọi lại Nam Cung Trấn, chỉ vào một cái phương hướng nói. Màu vàng đường cong trận văn có rất nhiều đều hướng phía đó xuôi theo với tới. Nam Cung Trấn nhìn Tử Hà liếc mắt, cái hướng kia, có thể để cho tiên thiên đạo thai cảm nhận được nồng đậm đạo vận. Nghĩ đến chính là ngộ đạo trà thụ chỗ ở. Hắn còn dự định chậm rãi tìm tòi, tìm kiếm ngộ đạo trà thụ chỗ. Không nghĩ tới Tử Hà cái này tiên thiên đạo thai vì hắn tỉnh không ít công phu. Đi, hướng cái phương hướng này tiến lên. Đại cơ duyên ngay tại phía trước. Nam Cung Trấn mừng rỡ nói. Hai người chậm rãi dọc theo màu vàng đường cong trận văn. Hướng ngộ đạo trà thụ chỗ phương hướng đi tới. Không lâu. Đi một đoạn đường, ngộ đạo trà thụ mơ hồ có thể thấy được. Cái kia cỗ độc nhất vô nhị khí tức đã để hai người có thể rõ rệt cảm ứng được. Đi, ngộ đạo trà thụ ngay ở phía trước. Nam Cung Trấn tăng tốc bước chân, hướng ngộ đạo trà thụ tiến lên. Ngộ đạo trà thụ, Tử Hà trong lòng chấn kinh. Cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết vô thượng tiên chân a. Tử Hà vội vàng đi theo. Cái kia cỗ đại đạo khí tức. Nhường nàng càng ngày càng rõ rệt, giống như lập tức liền lâm vào ngộ đạo bên trong. Hai người tới ngộ đạo trà thụ phía trước, cao hơn 3 mét ngộ đạo trà thụ tràn ngập vô tận đại đạo khí tức. Cứng cáp như là đâm rồng, vỏ cây vỡ ra, như là sinh trưởng trăm ngàn vạn năm đồng dạng. Vô tận đại đạo khí tức chảy xuôi, tràn ngập thần bí lực lượng thần bí. Nhường trong lòng hai người linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Làm cho người lâm vào ngộ đạo cảnh. Ngộ đạo trà thụ A. Danh truyền vạn cổ bất tử thần thụ. Vô số đại đế đều nghĩ bỏ vào trong túi vô thượng thánh vật. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt gốc kia. Tràn ngập đại đạo ngộ đạo trà thụ rung động nói. Tử Hà ngơ ngác nhìn gốc kia cao hơn 3 mét cây trà cổ. Tiên thiên đạo thai thể chất không tự chủ vận chuyển lại. Cùng ngộ đạo trà thụ tràn ngập đại đạo phù hợp. Vô thượng đại cơ duyên. Tử Hà thấp giọng lẩm bẩm nói, đây mới thực sự là tu luyện thánh địa, ngộ đạo cổ trà thụ bên trên, cái kia từng mảnh lá cây, không có một mảnh giống nhau, óng ánh sáng long lanh, như là từng mảnh ngọc lá, phía trên có vô số đại đạo hoa văn, thần bí mà mê người, có lá cây như là một tòa tiểu đỉnh, tràn ngập sương mù, có lá cây như là một thanh kiếm, tràn ngập sát phạt chi khí. Có như là một vị tiên nhân, ngồi xếp bằng ngộ đạo, tiên vụ mông lung, giống như tiểu long, thần hoàng, kỳ lân, huyền vũ hình dạng lá cây, ánh sáng lấp lóe, rực rỡ ngời ngời, sáng chói chói mắt, huyễn lệ nhiều màu, ánh sáng muôn màu, tu luyện thánh địa, đến, nắm chặt thời gian lĩnh hội. Nam Cung Trấn đi đến dưới ngộ đạo trà thụ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngộ đạo. Tử Hà cũng nhẹ nhàng phiêu giật đi đến dưới ngộ đạo trà thụ, tại Nam Cung Trấn bên cạnh ngồi xuống. Đại đạo khí tức nồng đậm, đạo âm từng trận, rất nhanh, hai người liền lâm vào ngộ đạo bên trong. Đại đạo khí tức liên hệ, tâm cùng đạo hợp, thần linh linh hoạt kỳ ảo, phiêu miểu xuất trần. Nam Cung Trấn cùng Tử Hà lúc này cơ thể phát quang, rực rỡ ngời ngời, như là tiên nhân hạ phàm, tiên khí tràn ngập, có vô số chữ cổ hiển hiện, cái kia từng mai chữ cổ, như kiếm như đỉnh. Diễn hóa chân long thần hoàng, kỳ lân huyền vũ, vô cùng thần bí, đại đạo thiên âm như là sương mù, không ngừng từ ngộ đạo trà thụ bên trên tràn ngập ra, bị hai người hút vào trong cơ thể. Nam Cung Trấn trong cơ thể một đen một vàng hai cái tia sáng thần thai như cùng ở tại đạo tụng tiên. Kinh, từng cái chữ cổ bay múa lượn lờ, thâm ảo huyền diệu, đạo cung bên trong tam đại thần linh ngồi ngay ngắn tiên cung. Hát tụng kinh văn, đạo kinh, tây hoàng kinh, hằng vũ kinh, kinh văn hóa thành chữ cổ. Tại Nam Cung Trấn trong cơ thể du tẩu, chảy xuôi toàn thân, cuối cùng chui vào một đen một vàng hai đạo quang đoàn bên trong. Nam Cung Trấn thì là đang không ngừng lĩnh hội huyền hoàng bất diệt quyết, thôn thiên ma công, bất diệt thiên công, ngày bình thường tối nghĩa khó hiểu kinh văn, hiện tại xác thực bỗng nhiên khai ngộ. Đạo cùng lý trong lòng hắn chảy xuôi. Hắn giờ phút này như là đói hài nhi, không ngừng hấp thu đại đạo cảm ngộ, có thể ngồi tại dưới ngộ đạo trà thụ ngộ đạo. Loại đãi ngộ này chỉ có cổ chi đại đế mới có thể hưởng thụ. Hiện tại hai người trước giờ hưởng thụ một cái đại đế mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.